Xin chào mọi người, rất hội viên YouTube chào đón bạn Anh Tuấn nha. Bạn mới tham gia hội viên trên YouTube, chào đón bạn Anh Tuấn. Chàng rể phế vật tập 599. Dứt lời, đám đông bàng hoàng. Alan, đừng làm loạn nữa, có biết bao nhiêu người vì hoa thất sắc mà phải chết ở đây đó. Nếu là cô lại không biết sao, đây là khu vực cấm, không cho phép lấy hoa thất sắc và những dược vật khác đâu, đừng có hồ đồ nữa. Người đi đầu đanh giọng nói, ma bình chắc là anh không biết, huyết ma hóa vụ thuật của tôi đã luyện thành công rồi. Tôi có thể dựa vào ma thuật này đi đi lại lại hàng trăm lần, mặc dù khu vực xung quanh hoa thất sắc có rất nhiều chướng khí, nhưng tôi có thể hại nó trong vòng một giây. Đáng chướng khí đó trong một giây, sao có thể hại chết tôi được chứ? Cô gái tên Alan mỉm cười, đồng đồng nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Họ lập tức lấy lại tinh thần. Anh ma bình, huyết ma hóa vụ thuật của nhà Alan đúng là rất mạnh ở trong thôn chúng ta. Tôi từng thấy rồi, đúng là không thấy người đâu. Có khi cứ để Alan thử xem sao. Một người thanh niên vạm vỡ lập tức nói, không được, trong thôn có biết bao nhiêu cao thủ mà còn không hái được. Alan tu vi là bậc nào chứ? Cô ấy lấy nó ra sao chứ? Như thế quá mạo hiểm, tuyệt đối không được đâu. Người đứng đầu lập tức lắc đầu từ chối. Mà kiểu cao thủ trong thôn chúng ta mạnh, nhưng không ai hiểu về huyết ma hóa vụ thuật hết. Người thanh niên còn lại lập tức phản bác. Đúng vậy, huống hồ thân pháp không phải thứ mà có thể dùng sức mạnh thể xác đo lường được. Có khi sức mạnh thể xác qua linh không bằng họ, nhưng về thân pháp, đặc biệt là huyết ma hóa vụ thuật ở cấp bậc này, thì sao họ có thể so sánh được chứ? Cô gái khác lên tiếng, cứ thử đi mà, đừng lo lắng nữa, chúng ta đều ở đó, có chuyện gì thì chúng ta sẽ cứu ai lên thôi. Thứ mà nhớ ra thành công thì cả thôn chúng ta sẽ lập đại công đó. Đúng vậy, cứ thử đi mà. Đám đông khuyên nhủ. Người tên ma bệnh tỏ ra do dự, một lúc sau anh ta đành phải nói bằng vẻ bất lực. Được rồi, vậy thì thử đi, nhưng mà Alan nhớ kỹ không được cố quá đó. Anh yên tâm, mọi người cứ quan sát là được. Alan tỏ ra đầy tự tin. Những người khác tức tốc chuẩn bị, họ tiếp ứng cho Alan. Nếu có gì bất ngờ xảy ra thì họ sẽ lập tức kéo Alan ra khỏi đầm lầy. Vâng. Đã đọc đồng thanh đáp lại và tất bật chuẩn bị. Là mình ở gần đó thấy vậy thì bừng rỡ, đúng là điếc không sợ súng. Dựa vào tu vi của đám người này mà cũng đòi lấy hoa thất sắc sao? Bà họ thực sự cho rằng đó là hoa dại bên đường, muốn hái thì hái chắc. Một lúc sau, đám đông chuẩn bị xong xuôi, bò tách ra, vận động nội khí, sử dụng những thứ đơn giản tạo thành dây buộc vào người Alan. Một khi tình hình có sự thay đổi thì bọn họ sẽ cố gắng kéo cô ta quay lại. Đợi sau khi mọi thứ đã ổn thỏa thì Alan bắt đầu vận động chân khí, một luồng ma khí màu đỏ bao quanh người cô gái. Cô ta từ từ bay lên, ma khí màu đỏ tập trung mỗi lúc mỗi nhiều, hình thành một dòng khí lưu đẩy cô ta lên. Những người xung quanh bị đẩy ra ngoài dòng khí lưu đó. Đây chính là huyết ma hóa vụ thuật sao? Đúng là vi diệu mà, đã đồng kinh ngạc. Ha ha, nhìn này! Alan khẽ cười, tiếp tục vận động chân khí cho tới khi ma khí màu đỏ bao bọc trọn vẹn lấy người cô ta và kéo cô ta tới chính giữa đầm lầy, ngay chỗ bông hoa. Lúc này cô ta biến thành một màn xương màu đỏ máu, tiếp cận với hoa thất sắc. Wow! Đám đông hô vang, là mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Ma thuật này cũng kỳ diệu đó chứ. Chưa tới một giây mà Alan gần như đã sắp chạm được vào hoa thất sắc. Đám đông kích động, họ mong chờ cô ta hái được bông hoa. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ vang lên, chùm ma khí màu đỏ bỗng nhiên nổ tung. Cái gì? Đám đông sững sờ. Bò trố tròn mắt với vẻ không dám tin. Alan rơi ra khỏi chùm xương ma khí, cô ta ngất điện, không còn cảm giác gì nữa và ngã xuống đầm lầy. Mau lên, kéo cô ấy về, ma bình hét lớn. Đám đông hoàn hồn trở lại, lập tức dồn lực kéo sợi dây buộc ở người Alan. Thế nhưng khi họ điên cuồng kéo thì cũng phải ra, sợi dây không hề nhúc nhích. Họ thấy đầu còn lại của sợi dây đã cứng ngắc ở dưới đầm lầy, giống như bị đóng thành xi măng vậy. Họ cố gắng thế nào cũng thể kéo nó được. Tính sai rồi. Hóa ra chướng khí quanh hoa thất sắc đã dày tới mức có thể khiến các vật thể khác cứng ngắc lại. Alan đang ở trong vùng chướng khí cứng như sắt này. Chỉ trong khoảng thời gian vừa rồi thôi mà cả cô ấy và sợi dây đã bị chướng khí rút gọn. Với thực lực của chúng ta thì không thể nào kéo được sợi dây nữa rồi. Ma bình tái mặt, hả? Vì vậy Alan sẽ chết ở đây sao? Không, chúng ta phải đi cứu cô ấy. Đám đông mất kiểm soát định lao lên. Dừng lại cho tôi! Ma bình chặn đám đông lại. Anh tránh ra, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Alan chết ở đây được. Người thanh niên trước đó tức giận nói. Với thực lực của mọi người thì không thể tới được vị trí đó đâu. Mọi người đi cứu cô ấy thực ra là gây thêm rắc rối mà thôi, đừng có làm như vậy. Ma Bình gầm lên, đã đầm run rẩy nhìn bông hoa thất sắc ở phía xa xa mà như muốn phát điên, tất cả đều quỳ xuống gào khóc. Vì vậy chúng ta không thể làm gì được sao? Cô gái bên cạnh run rẩy nói giọng khàn khàn. Ma Bình trầm giọng một lúc rồi nói, xin lỗi, tôi đã gây ra một sai lầm quá lớn để A Linh phải mạo hiểm. Tôi sẽ không để xảy ra lần nữa, lập tức quay về thôn báo cáo sự việc. Ma Bình, đại ca, quay về. Ma Bình gầm lên, hai mắt biến thành màu đỏ. Đám đông không dám cãi lại, chỉ khóc lóc cúi đầu quay về. Thế nhưng đến lúc này, một bóng hình đột nhiên lao qua họ nhanh như cơn gió và phóng về phía đầm lầy. Tất cả đều nín thở vội vàng nhìn theo. Họ phát hiện ra người này nhanh chóng lướt trên đầm lầy và tiếp cận bông hoa thất sắc. Sau khi tới gần bông hoa, người này đấm mạnh vào vùng chướng khí trước mặt, cả vùng chướng khí bị dao động, một làn sóng kỳ lạ trải dọc khắp không gian. Sau đó người này thò tay vào đầm lầy nhấc A Linh lên. A Linh đã đâm mừng rỡ, người này lôi A Linh vào bờ. Thế nhưng lúc này chướng khí bỗng dưng trở nên dày hơn, anh cũng bị chướng khí anh lấy da thịt, những vết thương bắt đầu xuất hiện, cả người anh như bị nát ra. Tuy nhiên anh vẫn không hề từ bỏ, vẫn bặm môi lôi A Linh lên bờ. Mà mình thấy vậy thì như muốn nổ tung, anh ta hét lớn, mau cứu người. Nói xong anh ta dẫn đầu lao ra trước. Là mình cố gắng hết sức lao về phía trước, chướng khí giống như bị kích thích, cố gắng bao bọc lấy cơ thể anh. Đám chướng khí này giống như thể khí, nhưng chúng vô cùng nặng, thậm chí cảm giác rắn như một bức tường dày. Nếu mà bị bọc trong đám khí này thì cho dù là Lâm Minh cũng khó mà thoát nổi. Lâm Minh bặm môi, mặc kệ cơn đau, chỉ điên cuồng lao về phía trước. Trong khoảnh khắc đám khí sắc rút vào anh thì anh cũng đã thoát ra kịp. Anh đã dùng hết sức lực rồi, trạng thái của anh vốn không tốt, giờ lại tốn sức cứu người như vậy, thực sự khiến anh cảm thấy cả người như mềm nhũn ra. Khi thấy đám người Ma Bình chạy tới thì anh đã ngã ra đất, những chuyện còn lại thì Lâm Minh không biết rõ nữa. Đợi đến khi anh mở mắt ra thì đã nằm trong một căn phòng làm bằng gỗ. Anh nằm trên một chiếc giường, cơ thể dường như đã được băng bó. Anh khẽ cử động nhưng toàn thân đau buốt. Một lúc sau anh mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Lúc này có âm thanh lao xao từ bên ngoài vọng vào. Hồ đồ, đúng là hồ đồ. Hoa thất sắc mà mấy đứa cũng dám động vào sao? Mấy đứa chán sống rồi hay gì? May mà có quý nhân trợ giúp, nếu không thì mấy đứa đã gây họa lớn rồi. Cha, con cũng đã khuyên rồi nhưng vô ích. Con hay tất là lần sau con sẽ không khinh suất như vậy nữa. Mấy lời đó để mà nói với trưởng thôn đi, chắc chắn mấy đứa sẽ bị phạt, lo mà phản tỉnh đi. Con biết rồi cha, nhưng mà ân nhân vẫn chưa tỉnh lại. Đợi sau khi anh ấy tỉnh lại, bọn con đi cảm ơn rồi tới gặp trưởng thôn có được không? Cũng được. Sau cuộc nói chuyện là tiếng bước chân khẽ khàng, cánh cửa được mở ra. Một cô gái mặc váy trắng với khuôn mặt tái nhợt bước vào. Khuôn mặt cô gái tinh tế với mái tóc dài, nhìn cô gái tầm 18-19 tuổi. Mặc dù đang tuổi thanh xuân nhưng bộ quần áo màu trắng cùng với nước da trắng dợt khiến cô ta trông vô cùng kỳ lạ. Ây, anh tỉnh lại rồi sao? Cô gái kêu lên. Tiếp lời, tiếng xì xầm ngoài cửa lập tức dừng lại. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập vang lên, vô số bóng hình bước vào bên trong. Lê Bân cảm thán, quả nhiên giống như những gì mà Sách Hồng đã nói. Anh bạn, thấy thế nào rồi? Một người trung niên bước tới hỏi. Tôi vẫn sống, xin hỏi đây là đâu? Mọi người là ai thế? Lê Bân giả vờ không biết gì. Bọn họ nhìn nhau, người trung niên nói ra, đây là thôn ẩn ma, chúng tôi là tộc ẩn ma, cậu là ai chứ? Tại sao lại xuất hiện ở đầm lầy tử vong chứ? Tôi chỉ là một người sắp chết mà thôi. Lê Bân để lộ ra vẻ mặt chua chát. Một người sắp chết sao? Cô gái sững sờ. Người trung niên cảm nhận được điều gì đó, bèn nhìn anh chậm chậm. Vừa rồi bác sĩ trong thôn kiểm tra cho cậu, phát hiện trong người cậu có nguồn ma khí kỳ lạ, đó là ma độc. Hơn nữa khắp người cậu cũng phát ra ma khí. Nếu như tôi đoán không nhầm thì cậu là người thiên ma đạo đúng không? Cái gì, thiên ma đạo sao? Đám đông tái mặt, ánh mắt họ nhìn lên bên trở nên kỳ lạ hơn rất nhiều. Mọi người không cần phải sợ, dù cậu ấy có là người của thiên ma đạo thì cậu không làm hại chúng ta đâu. Nếu không thì cậu ấy đã không cứu người của chúng ta rồi. Hơn nữa, một người thiên ma đạo mà bị trúng độc thì chỉ có một cách giải thích thôi. Cậu ta đã đắc tội với thiên ma đạo, bị đẩy tới đây và đã bị thiên ma đạo ruồng bỏ rồi, đúng không? Người trung niên hỏi ra. Ông ta giống như nhìn thấu được mọi thứ vậy, Lâm Minh giật mình, sau đó chắp tay. Tiền bối đúng là lợi hại, bái phục. Anh chẳng cần phải nói gì thêm, cậu đang khen ngợi tôi đó à? Người trung niên khẽ cau mày. Anh bạn, cậu cứu người của thôn ẩn ma, ân tình này chúng tôi phải trả. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi báo cáo với trưởng thôn để thôn trưởng ra tay giải độc cho cậu. Thật sao? Là mình vô cùng kích động. Tình trách tôi chẳng lẽ lại nói dối sao? Nhưng tôi vẫn phải nói rõ với cậu, dù tôi có đích thân ra mặt thì trưởng thôn cũng chưa chắc đã chịu giúp cậu giải độc. Tôi thấy ma độc của cậu vô cùng phức tạp, muốn giải độc thì phải trả cái giá không hề nhỏ. Nếu như trưởng thôn không chịu thì tôi cũng đành bó tay. Người trong đêm nói ra, mong tiền bối cứ thử, dù kết quả thế nào thì tôi cũng đều chấp nhận. Lê Minh lập tức nói, Lê Minh đến đây đã để tìm hiểu về ma độc. Anh không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến thế, đã có người của thôn ẩn ma xin thuốc giải giúp mình. Xem ra dự đoán có mình là đúng, người của tộc ẩn ma khác với thiên ma đạo. Nếu chuyện này đối lại là thiên ma đạo, Lê Minh sao thể có đãi ngộ tốt như vậy chứ? Người thiên ma đạo khác tư tưởng với thôn ẩn ma. Người của thiên ma đạo tư lợi chỉ biết đến lợi ích và lúc nguy cấp, bọn họ sẽ chỉ nghĩ tới chuyện làm sao để bảo đảm tính mạng, sao có thể nghĩ tới chuyện trả ơn chứ? Tộc ẩn ma thì khác, bọn họ ngoại trừ có vẻ ngoài tương tự, những cái khác đều không khác gì người bình thường. Thậm chí tộc ẩn ma còn trọng tình trọng nghĩa hơn người bình thường. Chính vì vậy mà Lâm Minh mới chạy đến đầm lầy tử vong thử vận may, xem có thể gặp được người thôn ẩn ma hay không. Trên thực tế, cho dù A Linh không nảy lòng tham, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hôm nay bọn họ cũng thể yên ổn quay về thôn ẩn ma. Không có cơ hội, Lâm Minh cũng sẽ tự tạo cơ hội cho mình. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện là thuận lợi như vậy. Những người trẻ tuổi thôn ẩn ma đã nổi tâm tư với Hoa Thất Sắc, nhờ vậy Lâm Minh mới thuận nước đẩy thuyền. Bây giờ phải xem người trung niên này có thể khuyên được thôn trưởng thôn ẩn ma chứa trị Lâm Minh hay không. Sự việc nếu thành công, tin rằng không bao lâu nữa anh sẽ hồi phục. Người đến đó tâm trạng Lâm Minh cũng tốt hơn, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Đám người ma bình lần lượt đến bày tỏ lòng cảm ơn. Cô gái tên A Linh cũng đã hồi phục, đi vào phòng vô cùng áy náy. Cảm ơn anh đã cứu tôi, A Linh cúi đầu trước Lâm Minh. Sao phải khách sáo chứ, tôi chỉ là đi ngang qua, tình cờ thấy cô gặp nạn, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Lâm Minh cười nói, anh khách sáo rồi, nếu không có anh, e rằng bây giờ tôi đã chôn thân bên dưới Hoa Thất Sắc, trở thành phân bón cho nó. A Linh áy náy nói, sao để đừng có lỗ mãng như vậy nữa nha. A Linh gật đầu, sau đó lại thở dài, đúng rồi, tôi tên là Tần Linh, người vừa rồi là cha tôi, anh ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, có gì cần cứ bảo tôi là được. Được, cảm ơn cô, Lâm Minh gật đầu. Đến lúc đó, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân ồn ào, mọi người còn loáng thoáng nghe thấy vài tiếng mắng chửi nóng nảy. Bò lập tức nhíu chặt lông mày. Ma Bình muốn ra khỏi cửa xem sao, nhưng cửa lớn căn nhà đã bị người ta mở ra một cách thô bạo. Thằng chó thế ma đạo đó đâu rồi? Người xông vào hùng hùng hô hố nạt nộ, Du Dịch. Vẻ mặt A Bình thay đổi. Du Dịch, anh chạy tới đây làm gì? Tần Linh cũng cảm thấy không ổn, lập tức chắn ngang trước giường Lâm Minh, cảnh giác nhìn chằm chằm người mới đến. Tần Linh, Ma Bình, tôi nghe nói rồi, mấy người giấu thằng chó thiên ma đạo ở đây, chắc các người cũng biết quy tắc của thôn ẩn ma chúng ta nhỉ? Mau giao người ra đây. Người ra đó tên Du Dịch đó ngạo mạn hét lên, ngông cuồng, Du Dịch, đây là địa bàn của nhà Tần chúng tôi, anh dám chạy đến đây ngang ngược sao? Chán sống rồi sao? Tần Linh nói giận, chỉ vào mũi Du Dịch mắng lên. Nhưng Du Dịch lại cười nhạt, Tần Linh, giống người thiên ma đạo là phạm bà đại kỳ của thôn, các cô biết tộc ẩn ma chúng ta có ân oán với thiên ma đạo, các cô làm vậy chỉ sẽ liên lụy đến cả nhà Tần. Tôi muốn tốt cho cô mà thôi, sao lại là ngang ngược chứ? Anh Tần Linh bị nói đến mức không còn đường nào cãi. Anh Du Trạch, người nằm trên giường rất lạ mặt, có khi nào anh ta là yêu nghiệt của thiên ma đạo hay không? Có người chỉ vào Lâm Minh nằm ở trên giường lớn tiếng nói, tất nhiên là hắn rồi. Du Trạch nói, lập tức phất tay, các đại đẹp ra tay, bắt anh ta lại cho tôi. Vâng. Bọn họ ùa lên, mỗi lần Lâm Minh từ trên giường xuống, Lâm Minh nhíu mày, cút ra cho tôi, cút ra đi. Tần Linh, Ma Bình và những người khác lập tức ngăn bọn họ lại, lôi bọn họ đi. Du Dịch hét lớn, đám người kia mặt tay muốn cường ép kéo đám người Tần Linh ra khỏi phòng. Bọn họ chỉ có 4-5 người, đâu phải là đối thủ của những người này được chứ? Không lâu sau đã có 2 người bị kéo ra khỏi phòng. Trần Lực cấp bách, Tần Linh hét lên, bắt Tần Linh rút kiếm trên bàn, cang, ánh kiếm đen kịt toát ra ma khí dày đặc. Người trong phòng sợ hãi liên tục lùi về phía sau, không dám đến gần. Tần Linh, cô định làm gì? Muốn giết người sao? Du Dịch không hề hoảng loạn mà tiến tới, cười nhạt hỏi ra. Tôi không muốn giết người, nhưng anh Lâm là anh nhân cứu mạng của tôi sẽ không trơ mắt nhìn các anh đưa anh ta đi, cho nên hy vọng các anh đừng ép tôi. Tần Linh cầm ma kiếm, nghiến răng hét lên. Mọi người đều có vẻ mặt khó coi, Du Dịch lại liên tục cười nhạt. Tần Linh, vì người của thiên ma đạo mà giết người của tộc ẩn ma chúng ta sao? Cô có biết chuyện này có nghĩa là gì không? Chuyện này có nghĩa là phản tộc, cô muốn làm phản đồ của tộc ẩn ma sao? Vừa nghe vậy, các người Tần Linh run lên, trong khi cô ta thất thần. Du Dịch đột nhiên đưa tay chộp về phía ma kiếm trong tay Tần Linh, định cướp lấy thanh kiếm. Tần Linh kinh hãi, theo bản năng vung kiếm chém về phía anh ta. Một tiếng động vang lên, máu tươi văng ra tung tóe. Bàn tay Du Dịch đưa tới cướp kiếm bị chém bay lên không trung, sau đó rơi mạnh xuống đất. Trong thực chất, tất cả mọi người đều hóa đá. À! Như chợt gào lên thảm thiết vang vọng khắp tứ phía. Anh ta lùi về phía sau, ôm cánh tay đã đứt gào lên, máu tươi bắn ra tung tóe vãi ra đầy đất. Du Dịch, anh Du Dịch! Đám người kia hoảng loạn chạy tới đỡ Du Dịch. Tần Linh cũng giật mình, kiếm trong tay không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, gương mặt vô cùng hoảng sợ. A Linh, cô lại gây họa rồi. Ma Bình vô lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Trong phòng vô cùng hỗn loạn, chuyện gì vậy? Lúc này ngoài nhà lại có một nhóm người tiến vào. Những người này đã lớn tuổi, mặc áo choàng đen, gương mặt trắng bệch, hai mắt đen kịt trông rất quái dị, khí tức cực kỳ nồng hậu. Xem ra là những trưởng bối thành viên cốt cán của thôn ẩn ma, trong đó còn có cả Tần Trác, cha của Trần Linh. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong nhà, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên không thể tin nổi. Du Dịch, còn sao thế? Một ông lão tóc bạc đội râu quai nón vội vàng chạy ra khỏi đám đông, dìu Du Dịch dậy, kích động hét lên: Cha, đau, con đau! Du Dịch run rẩy kêu lên, tá người toát mồ hôi hột. Cha sao? Là mình ngạc nhiên nhìn ông lão. Ông lão đó ít nhất cũng hơn 70, chẳng lẽ tuổi cao rồi mới có con sao? Vậy thì e là phiền phức rồi. Là ai làm? Ông lão nổi giận, đột nhiên quay đầu hét lớn. Tần Linh trùng mình há miệng nhưng lại không dám lên tiếng. Cha, là Tần Linh! Du Dịch gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái gì? Tần Trác tỏ ra không tin nổi, ngạc nhiên quay đầu nhìn Tần Linh. A Linh, là con làm sao? Cha, con... Tần Linh lắp bắp vô cùng hoảng sợ. Chú Trác, ông Du, đây là hiểu lầm, là ngộ thương. Ma Bình vội vàng giải thích. Hiểu lầm sao? Con trai tôi bị chém mất cánh tay mà còn là hiểu lầm sao? Ông lại nổi giận quát Tần Trác. Tần Trác, ông nói phải làm sao đây? Tần Trác không nói lời nào, vẻ mặt rất khó coi. Ông Du, Du Dịch muốn cướp kiếm của tôi không cẩn thận làm anh ta bị thương. Tôi thực sự không phải cố ý. Không cố ý sao? Vậy tôi cũng không cố ý thử xem nhá. Ông Du lạnh lùng nói, cầm kiếm dưới đất lên định chém cô ta. Ông Du, chờ đã. Tần Trác vội vàng ngăn ông ta lại. Tần Trác, đã lâu rồi tôi không luyện võ. Trước khi ông bị thương, ông có danh hiệu thiên tài số 1 thôn ẩn ma. Nhiều năm trôi qua không biết thực lực của ông thế nào rồi. Hôm nay tôi đấu với ông một trận xem sao. Ông Du lạnh lùng quát, ngay sau đó ra tay với Tần Trác. Tần Trác kinh hãi, lập tức vung tay đỡ đòn. Đúng lúc đó, một giọng nói nghiêm túc hét lên: Tất cả dừng tay lại cho tôi! Hai người dừng lại. Một người trung niên mặt chữ điện, tóc ngắn để râu đi ra khỏi đám đông. Người đông trung niên này mặc áo gấm viền vàng, không giận mà uy, đôi mắt nghiêm nghị, trên người toát ra cảm giác áp bách. Đại chấp sự đến rồi, bái kiến đại chấp sự. Người trong phòng đột ngột hét lên: Đại chấp sự! Tần Trác và ông Du thấy vậy cũng cùng nhau hành lễ, không dám lỗ mãng. Đại chấp sự, xin người hãy làm chủ cho tôi. Du Dịch quỳ xuống đất khóc lóc nói: Đại chấp sự, Tần Linh chém đứt tay con trai tôi, Tần Trác bảo vệ cô ta, xin đại chấp sự cho phép tôi lấy lại công bằng từ hai cha con Tần Trác. Ông Du nghĩ là nói: Thế sao? Đại chấp sự liếc nhìn tình trạng thê thảm của Du Dịch, sau đó liếc nhìn Tần Linh, cuối cùng nhìn sang Ma Bình lên tiếng: Ma Bình, cậu hãy kể lại tường tận mọi việc đã xảy ra cho tôi. Vâng, thưa đại chấp sự. Ma Bình không dám giấu giếm, lập tức kể lại những chuyện đã xảy ra. Đợi kể xong mọi chuyện, mấy người phía chấp sự tập trung ánh nhìn lên người Lâm Minh. Lâm Minh sửng sốt, có gì cảm chẳng lành. Nói tới đến lui thì tất cả mọi chuyện đều do người này gây ra, đúng không? Đại chấp sự lạnh lùng nhìn Lâm Minh và trầm giọng: Điều này cũng không thể nào trách Lâm Minh được, anh ta không làm gì hết. Ma Bình vừa còn nói ra, thế nhưng cậu ta là người Thiên Ma Đạo, vậy thì không nên ở lại thôn ẩn ma. Người kêu khách lớn: Đúng vậy, người Thiên Ma Đạo, cút khỏi thôn chúng ta, cút đi, cút đi! Những khách cũng gào lên, câm miệng. Tần Trác tức giận, mặc dù Lâm Minh là người Thiên Ma Đạo nhưng cậu ta đã bị Thiên Ma Đạo trục xuất, hơn nữa trước đó cậu ta còn cứu ngựa chúng ta. Cậu ta có ơn với chúng ta, sao chúng ta có thể dùng ơn báo oán được chứ? Có ơn với thôn ẩn ma sao? Có ơn với ông thì có. Tần Trác, ông tưởng chúng tôi không biết gì sao? Là do con gái ông gây sự, suýt nữa đã hại chết đám người Ma Bình, ông còn mặt mũi mà nói thế sao? Ông Du hừ giọng, sắc mặt Tần Trác vô cùng khó coi. Dù thế nào thì cũng phải để thôn trưởng chữa khỏi bệnh cho Lâm Minh rồi tính sau. Cậu ấy vì người của thôn ẩn ma chúng ta mà bị thương, đợi cậu ấy khỏi thì sẽ tự động rời đi thôi. Đợi khỏi sao? Đúng vậy, vừa nãy tôi đi gặp trưởng thôn rồi, trưởng thôn cũng đã đồng ý để Lâm Minh ở lại thôn dưỡng thương, đã đợi ông ấy sẽ đích thân tới trị thương cho Lâm Minh. Tần Trác nói với ông Du. Lâm Minh mừng rỡ, như vậy thì bài việc xem như thành công rồi, xem ra ma độc của anh nhanh chóng được giải. Nhưng đến lúc này đã chấp sự nói ra: Tần Trác, tôi tới là vì nói cho ông biết trưởng thôn sẽ không tới đâu. Cái gì? Tần Trác tái mặt. Mặc dù người này đã cứu người trong thôn, có ơn với thôn, nhưng vẫn không thể phá bỏ nguyên tắc đã có được. Ý của mọi người là đến người này nghỉ ngơi ở đây vài ngày là được rồi. Những việc khác thì chúng ta đừng can thiệp nhiều vào làm gì. Đã chấp sự nói bằng vẻ vô cảm, nhưng cậu ta trúng ma độc không sống nổi vài ngày đâu. Nếu để chúng ta trơ mắt nhìn ân nhân của mình chết mà không cứu sao, Nếu như vậy thì chúng ta và Thiên Ma Đạo đều mất nhân tính, có khác gì nhau đâu. Thành Trác vừa nói ra, cậu ta chỉ có ơn với ông, không hề có ơn với thôn chúng ta. Nhưng ông đã nói tới nước đó thì thôi, cũng làm khó làm gì. Người này vốn gây chuyện phải bị trừng phạt, nhưng nếu được cậu ta cứu Tần Linh thì thôn ẩn ma cũng không truy cứu nữa. Đại chấp sự quay qua nhìn hai cha con ông Du, nãy giờ tôi sẽ đi lấy ít huyết cao để trị thương cho ông Du, mọi người không cần lo lắng, chuyện này tới đây thôi. Ông Du mừng rỡ vỗ giáp tay, tất cả đều làm theo lời dặn của đại chấp sự ạ. Đại chấp sự gật đầu nhìn Lâm Minh, cậu ở đây dưỡng thương, đợi vết thương hồi phục thì lập tức rời khỏi thôn. Ngoài ra tôi cảnh cáo cậu, phạm vi hoạt động của cậu là ở căn nhà này và phạm vi trong vòng 100 mét, đừng có đi xa hơn nữa, nếu không hậu quả tự chịu. Lâm Minh đanh mặt không nói gì. Tần Trác, cậu ta sẽ do nhà Tần phụ trách chăm sóc, quy tắc thì ông biết rồi đó, đừng vi phạm cũng đừng làm khó tôi. Nói xong, đại chấp sự phất tay rồi đưa người rời đi. Lâm Minh thấy vậy thì ớn lạnh, vốn tưởng sự việc sớm cùng thuận lợi, giờ xem ra là do anh nghĩ quá nhiều rồi. Thôi lẫn ma quả nhiên có địch ý cực lớn với Thiên Ma Đạo, thế nhưng anh vẫn đang có ma độc trên người, căn bản không thể làm gì khác, đành phải dùng cách khác thôi, Lâm Minh tự lẩm bẩm. Lâm Minh sớm đã biết được tin từ Mã Sát Hồng về việc thôn ẩn ma rất ghét Thiên Ma Đạo, thế nhưng anh cũng không thể nào dùng thân phận nào khác để tiếp cận thôn này, bởi vì ma độc trên người đã gắn cho anh cái mác có liên quan tới Thiên Ma Đạo. Vì vậy Lâm Minh chỉ thấy dùng cái cớ là bị Thiên Ma Đạo trục xuất tiếp cận thôn ẩn ma. Lâm Minh không ngờ là bọn họ lại ghét Thiên Ma Đạo tới mức này, hai bên dù gì cũng cùng một tổ tông mà. Lâm Minh ngồi trên giường trong mà suy nghĩ. Người em à, thật xin lỗi nhé, xem ra tôi không thể giúp cậu được rồi. Sắc mặt Tần Trác trông vô cùng khó coi. Không sao, dù sao thì ông cũng đã cố hết sức rồi, Lâm Minh mỉm cười. Cảm ơn, có điều người anh em, vừa rồi những lời đại chấp sự nói cậu cũng nghe thấy rồi. Thì Tần Trác ấp úng nói, yên tâm đi, tôi hiểu cả, tôi chỉ ở đây nghỉ ngơi, những nơi khác tôi sẽ không chạy lung tung đâu. Lâm Minh mỉm cười, được được, người anh em yên tâm, do đàn cậu ở đây cần gì tôi sẽ đều đáp ứng. A Linh lát nữa đi lấy ít thuốc cho Lâm Minh sử dụng, giai đoạn này A Linh chăm sóc cho cậu ấy nhé, nghe rõ chưa? Tần Trác vừa nói, cha ơi, vậy còn ma độc trên người anh Lâm thì phải làm sao đây? Tần Linh lập tức hỏi. Đã cố tình không nhắc tới rồi mà còn hỏi nữa, ông ta giật mình, sau đó khẽ nói, ma độc này rất kỳ lạ, với năng lực của cha không thể giải quyết được, cả thôn ẩn ma này chỉ có thôn trưởng mới làm được thôi, nhưng thái độ hiện tại của thôn trưởng e rằng mấy người bàng hoàng. Cha thật sự không có cách nào nữa sao? Tần Linh vừa hỏi. Tần Trác thở dài lắc đầu. Tần Linh tỏ vẻ thất vọng, không sao, sống chết có số rồi, tôi đã xem nhẹ Tử Long Hồng, kệ nó đi, là mình mỉm cười. Người em có thể suy nghĩ như vậy thì thật tốt, tóm lại là có gì cậu cứ nói, ơn cứu mạng con gái nhà tôi sẽ không quên đâu. Nói xong Tần Trác chắp tay quay người rời đi. Đám đông cũng cảm ơn Lâm Minh rồi rời đi theo. Tần Linh ở lại với mặt đầy sự hối lỗi và áy náy, xin lỗi anh Lâm, là do chúng tôi bất tài. Tần Linh thở dài, không sao đâu cô Tần Linh, cô đã làm rất tốt rồi, Lâm Minh cười nói. Anh Lâm, tôi đi chuẩn bị ít thuốc cho anh, cô gái nói. Vết thương của tôi không có vấn đề gì lớn lắm, tìm dược vật thông thường cũng không có tác dụng gì nhiều, tôi tự xử lý được rồi. Nói xong Lâm Minh lấy hồng bông lâm châm ra ghim lên người. Tần Linh tỏ ra kinh ngạc, anh Lâm, anh hiểu cả về y thuật sao? Biết chút chút, Lâm Minh mỉm cười, chỉ vài nét châm mà anh đã hồi phục không ít, có thể tự cử động được. Tần Linh háo miệng, đây mà gọi là biết sơ sơ sao? Lâm Minh đứng dậy tháo ít băng trên người ra. Cô Tần, tôi thể hỏi cô một câu được không? Anh hỏi đi. Lúc trước nghe cha cô nói thôn ẩn ma có một phương pháp có thể giải ma độc, nhưng hình như chỉ có trưởng thôn mới biết, nếu là y thuật của trưởng thôn rất giỏi sao? Lâm Minh hỏi. Câu hỏi của anh có vẻ hỏi cho vui, nhưng thực ra là anh có mục đích cả. Sở hiểu biết của anh về thôn ẩn ma chỉ nằm ở những gì mà Mã Sát Hồng đã nói. Giờ đây, Tần Linh đã không còn đề phòng anh nữa, thì anh biết là có thể biết được rất nhiều tin từ cô ta. Trưởng thôn của chúng tôi nào biết về y thuật đâu, y thuật giỏi nhất thôn là Thạch Chính Quân Đại Nhân. Nhưng người đó rất kỳ lạ, chỉ chữa bệnh cho ẩn tộc ẩn ma, những người khác không bao giờ chữa. Còn phía bên trưởng thôn, tôi nghĩ có thể là do ông ta hiểu được cấm pháp của tổ tiên ẩn ma mà thôi, có khi là dùng cấm pháp để chữa trị đó. Tần Linh đưa ra, cấm pháp sao? Là mình nín thở.